Lần cuối gọi tên em, chương 1 mùa hè náo loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy là mùa hạ, cái nắng oi ả cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi làm người ta khó chịu. Có một cô gái tay cầm smartphone đang nhấn số để gọi điện cho ai đó, cô vừa đi vừa tìm bóng râm để vào tránh nắng. Bên đầu dây kia nhấc máy, là một giọng nam trầm. Alo, chuyện gì nữa đây? Bên kia giọng điệu tỏ vẻ khó chịu. Này y, lấy xe em chạy về mà còn nói giọng điệu đó hả? Mau trả xe, cô quát lớn, đôi mắt lóe lên vẻ tức giận. Đang lười, mai trả. Giọng điệu bất cần đời phát lên rồi cúp máy ngang. Ya, đồ đáng ghét, cô nắm chặt điện thoại, hét to giữa con đường oi bức cách Trương.